Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 599, chương 69, xung đột thăng cấp. Tướng quân, chúng ta cần phải đi giúp một tay sao? Wei cùng Ran đứng ở Isdet bên người nói rằng, đối với Daijin tư nhân phạt đội bọn họ vẫn tương đối hiểu rõ. Bọn người kia bởi vì Minister Hornis quyền thế từ trước đến nay là hoành hành ngang ngược. Ngoại trừ Budo đại tướng quân ở ngoài có ai không để vào mắt. Bất quá hôm nay xem ra bọn họ là nhắc tới trên miếng sắt. Isdet lắc đầu, nói ra, không cần, mấy tên kia còn không đả thương được Naruto, tuy là nói như vậy. Isdet vẫn có chút lo lắng, lập tức cũng liền đi theo ra ngoài. Đem quân quan để trong đình viện, Naruto cầm lấy cước cổ, đem điều này xui xẻo tên trực tiếp ném ra ngoài, sau đó cước lấy tuyệt không văn nhã tư thế rơi vào trên mặt đất. Người này, cước bưng cái cổ, đứng dậy cả giận nói, Naruto buồn cười nhìn trước mắt cái này bốn cái tên, không có Tây Gu tứ quỷ Raksasa đem thân thể tu luyện rất kỳ quái. Ở Naruto xem ra bốn người này ở trong thân thể có một cỗ rất kỳ quái năng lượng. Tuyệt không được người ta yêu thích Ahat. Tứ quỷ Raksasa bên trong đầu ngựa mỉm cười nhìn Naruto nói rằng. Cước rất bất mãn quát lên. Đầu ngựa, người này là địch nhân. Giết hắn đi, xem ra ngươi đem hắn chọc giận Ahat. Suzuka một bộ nhìn có chút hả hê dáng vẻ nói rằng. Mà một bên Stan cũng là một bộ lập tức giống như đánh một trận dáng dấp. Naruto thở dài, phát hiện nơi này cái thằng giám thí thật đúng là nhiều ni. Nói ra, hiện tại mang theo ngươi vị này ngu ngốc đồng bạn cút đi. Ta có thể coi chuyện gì cũng không có phát sinh, nếu là chúng ta không thì sao? Suzuka nhìn Naruto nói, Naruto không sao cả nhún nhún vai. Nói. Vậy đánh một trận, bất quá, Naruto nói tới chỗ này, đột nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười, nếu là Teresa, chờ không người đang nơi này, cũng biết trước mặt mấy tên này phải xui xẻo. Naruto tiếp tục nói ra, bất quá các người muốn đem mệnh để lại, đi chết đi, cức nghe được Naruto lời nói. Ngay lập tức sẽ nộ khí mạnh nổ. Hướng về phía Naruto trên tay tựu ra phát hiện bốn đạo gai liền đâm đi qua. Ồ, Naruto chứng kiến cức phương thức công kích hơi sửng sờ. Sau đó ở gai tạm thời trong nháy mắt đó liền tránh ra. Đông, Naruto có không có đứng vững. Stan nắm đấm đã đập xuống. Oanh, Naruto chỗ ở địa phương nhất thời bụi mù nổi lên. Suzuka cùng đầu ngựa hướng về phía Stan hô. Cái kia phách lối tiểu tử giết chết sao? Không đợi Stan trả lời. Naruto cái kia dương dương lười biếng thanh âm liền từ trong bụi mù truyền ra nói. Ai nha, thật đúng là cho các người thất vọng đâu. Như vậy công kích muốn giết chết ta. Khó mà làm được, hô, một trận gió đem bụi mù thổi tan. Naruto thình lình đứng ở Stan trên đầu. Ồ, không tệ lắm. Đầu ngựa hơi hưng phấn nói, cức nhưng ở một bên quát lên, hai người các ngươi còn chờ cái gì đâu, giết chết hắn, hải hải, Suzuka cùng đầu ngựa nhìn lẫn nhau một cái. Thân hình lóe lên liền hướng về phía Naruto vọt tới, tốc độ thật nhanh a. Wei nhìn động tác của hai người, kinh ngạc nói, một bên Hắc Đồng, Kurom, Ran mấy người cũng không phải không thừa nhận. Cái này bốn cái hàng giả ngạch tốc độ quả thực rất nhanh. Đùng đùng, đứng ở Stan trên đầu Naruto nhẹ nhàng nhảy lên đã đem Suzuka công kích tránh khỏi. Tiếp theo tại không trung xoay người một cước vừa lúc đá vào đầu ngựa nắm đấm mặt trên. Naruto tiếp lấy phản lực cùng ba người kéo dài khoảng cách. Siêu, Naruto vừa xuống đất, cước trong thân thể đâm ra gai cũng đã đến Naruto trước người. Lúc này cức dường như thấy được Naruto bị chính mình xuyên thành sâu thịt tình hình. Không quá thời hạn ngắm càng lớn thất vọng cũng liền càng lớn. Chỉ nghe được, keng, một tiếng. Gai bị nhất tề chắn Naruto trước người. mỗi cái gai mũi nhọn còn không ngừng hiện ra một loạt sóng gợn. Đây là tình huống gì? Là, vâng, đúng, Tây Gu sao? Không đúng, không phải Tây Gu, đang ở Way. Loan bọn họ suy đoán thời điểm, liền nghe được Naruto nói ra. Thật là, bốn chọi một có điểm không công bình đâu. Làm sao? Muốn tìm viện binh sao? Cức châm chọc nói rằng, Naruto cười nói, đối phó các ngươi cái này bốn cái Rotten Tomato xú điểu đàn còn cần tìm viện binh sao? Chỉ bất quá bộ trực tiếp sẽ không chơi thật khá, Naruto tiếp lấy nói ra. Kage Bunshin no Jutsu, thình thịch, ở một mảnh ánh mắt kinh ngạc bên trong. Naruto bên người xuất hiện bốn cái phân thân. Naruto chỉ vào cách đó không xa tứ quỷ Raksasa nói ra. Đi cùng bọn họ vui đùa một chút. Tiểu Tâm không muốn đùa chơi chết. Là, vâng, đúng. Phân thân biết Naruto bản tôn ý tưởng. Trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Trực tiếp tìm tới đối thủ đánh liền làm một đoàn. Is Dead tuy là thật tò mò Naruto kỹ năng này. Nhưng là lại không nghĩ Naruto hỏi. Chỉ là đi tới Naruto bên người nói ra. Ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Cái kia bốn cái ngu ngốc căn bản cũng không có thể cho ta tạo thành tổn thương gì. Naruto cười nói. Đông, một tiếng vang thật lớn hấp dẫn hai người chú ý lực. Nguyên lai là Stan lực lượng bạo phát. Lại đang trên mặt đất để lại một cái hố to. Naruto nhìn nơi đó một mảnh hỗn độn. Hơi lúng túng hướng về phía Is Dead nói ra. Thực sự là không có ý tứ. Người sân xem ra cũng bị hủy diệt rồi. Không sao, người không phải nói muốn dẫn ta rời đi nơi này sao? Phỏng chừng nơi đây cũng ở không được bao dài thời gian. Is Dead không sao cả nói rằng. Lúc này Is Dead dường như nhớ ra cái gì đó tiếp tục nói ra. Về sau nếu là rời đi nơi này, có cái gì? Không rời đi nguy hiểm chủng có thể săn bắn a. Liền cái này thế giới cũng có thể được gọi là nguy hiểm chủng. Những thứ khác địa phương sinh vật so với nơi này có thể hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Bất quá ta sẽ dẫn ngươi đi. Naruto nói. Is Dead nghe được Naruto vừa nói như vậy. Ngay lập tức sẽ kia mà hứng thú. Nhưng là giữa lúc Is Dead phải cặn kẽ muốn Naruto hiểu rõ thời điểm. Naruto đột nhiên sửng sốt, quay đầu liền phát hiện chính mình bốn cái phân thân cư nhiên bị giết chết. Ngươi rất tốt, cư nhiên có thể buộc chúng ta xử suất vẫn chưa có hoàn toàn hoàn thành hợp kích chi thuật. Bây giờ nhìn ngươi còn có thể làm sao kiêu ngạo, thở hổn hển cức hướng về phía Naruto lớn tiếng. Quát lên, Naruto bĩu môi, nói ra, không phải là đánh tan vài cái phân thân sao? Có gì đặc biệt hơn người? Cái loại này tầng thứ phân thân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái kia bốn cái phân thân chẳng qua là Naruto tùy ý kết quả. Hơn nữa chế tạo sử dụng là chakra. Không phải thần lực mà ảnh phân thân bị đánh trúng liền biến mất tệ đoan cũng cất ở đây bên trong. Vừa rồi tứ quỷ Raksasa hợp kích chi thuật cũng chỉ là đem bốn cái phân thân đánh trúng mà thôi. Người hù dọa ai đó, chịu chết đi, cức hét lớn, giống như Stan cùng nhau vọt tới. Naruto lắc đầu, cảm thấy không có ý gì, liền nói ra, không cùng các ngươi chơi. Nói hai tay một chảo, Banzo Tenin, cức cùng Stan đã bị Naruto chộp được trong tay. Mặc kệ hai người làm sao giãy giụa cũng không cách nào chạy trốn Naruto hai tay. Đầu ngựa cùng Suzuka chứng kiến hai người bị Naruto sau khi nắm được. Lập tức đi lên cứu viện. Còn không có chạy đi hai bước. Đã bị đột nhiên từ dưới đất nhô ra đằng mạn vấp ở hai chân. Cức cảm giác được Naruto tay càng ngày càng gấp. Trong lòng đại cụ, ngay lập tức sẽ hô. Ngươi không thể giết chúng ta. Chúng ta là Daijin. Cức vẫn chưa nói hết. Liền nghe được răng rắc một tiếng. Cức cổ đã bị Naruto cho bóp gãy. Stan hoảng hốt. Hô, người cư nhiên giết cức. Người nhất định phải chết. Đại thần nhất định sẽ. Răng rắc, Naruto rất dứt khoát đem Stan cổ cũng bóp nát. đem hai người thi thể ném xuống đất, hướng về phía Suzuka cùng đầu ngựa nói ra, các ngươi cực kỳ may mắn, mang theo hai cái này ngu ngốc, cút đi, ngươi. Suzuka cùng đầu ngựa mặt mang sương lạnh, nhưng là các nàng biết mình không phải Naruto đối thủ. Đột nhiên Suzuka cùng đầu ngựa biểu hiện trên mặt biến đổi, nhưng sau đó thật giống như nhìn thấy gì hoảng sợ sự tình giống nhau, đi chết đi, thì ra cức cái tên kia không chết. Ở Naruto xoay người trong nháy mắt, cức thân thể liền hóa thành vô số đạo mũi gai nhọn đi qua, muốn trực tiếp đem Naruto đưa vào chỗ chết, quá ngây thơ rồi a. Naruto đã sớm biết người này không chết, chỉ bất quá muốn nhìn một chút người này còn có tài năng gì. Bất quá hiện tại xem ra tên ngu ngốc này thật đúng là ngu ngốc. Shinra Tensei, đông, cức trực tiếp bị bắn đi ra. Ổn định thân hình, cức ngẩng đầu liền thấy Naruto cặp kia kỳ quái con mắt. Chỉ nghe được Naruto cái kia dường như cửu u địa ngục một dạng thanh âm nói ra. Amaterasu, một đoàn màu đen hỏa diễm trực tiếp từ cức trên người chui lên. Trong nháy mắt đã đem cức gói lên. Ở mấy hơi thở trong lúc đó, cức tiếng kêu thảm thiết liền tiêu thất. Sau đó liền trở thành một đống tro tàn. Naruto quay đầu, dùng cặp kia màu máu đỏ hai mắt nhìn còn dư lại tứ quỷ Rakshasa bên trong Suzuka cùng đầu ngựa. Dùng giống như địa ngục thanh âm nói ra, trở về nói cho các ngươi biết chủ tử, bớt đi phiền ta, nếu không, ta không ngại đem hắn biến thành heo quay. Chỉ mong tên ngu xuẩn kia so với cái này ngu ngốc khiêng đốt. Được rồi, cút đi. Hai người như được đại xá một dạng mang theo Stan thi thể chạy mất. Xem ra ngươi chọc phiền toái. Naruto, Isset nhìn cái kia hai cái ngu ngốc trốn chạy bóng lưng, đều lo lắng nói. Naruto đến lúc đó cực kỳ không sao cả nói ra, tìm đến phiền phức sao? Vừa lúc, như vậy ta liền sớm một chút đem giải quyết vấn đề rơi. Sớm một chút xong việc chúng ta sớm một chút rời. Lúc này Naruto cảm giác mình ở nơi này thế giới dường như đã đến không được bao dài thời gian, ở trong thân thể năng lượng đang ở không ngừng tiêu tán đi ra. Hơn nữa Naruto cảm giác được dường như có vật gì đang ở hướng về nơi đây nhanh chóng tiếp theo. Cầu điểm vé tháng, hoa tươi quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.